Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô nghĩ xem tôi muốn gì. Thiên Nam Sinh chẳng những không buông cô ra, người lại còn áp sát cô không chịu khai hở. Nghe được hương thơm thanh mát thong thoảng kia, anh lại có phản ứng chết tiệt đó. Anh áp cơ thể mình tới, vật to lớn nóng sực nào đó lập tức chống lên cơ thể mềm mại của Thiên Tình qua lớp quần áo, khiến cô khẽ run lên. Người cô khẩn trương càng cứng, cứng không khác gì đá. Cảm thấy bất cứ lúc nào cũng sẽ nứt toạc ra, vặn vẹo người để phản kháng, lại cảm nhận được phản ứng bên dưới người cô càng lúc càng cứng rắn hơn. Phiền muộn cắn chặt môi dưới, cô thở hổn hển nhắc nhở. Thí tổng, là anh. Chính anh nói không muốn cho bất kỳ ai biết quan hệ của hai chúng ta. Xin anh hãy thả tôi đi. Thí Nam Sinh giữ chặt cằm của cô, khuôn mặt nhỏ xinh để cho cô quay lại nhìn thẳng vào mắt mình. Cảnh Thiên Tình, cô hao tổn tâm tư, chỉ để muốn được ở lại nhà tôi. Không phải đang đợi chờ tôi muốn cô hay sao? Bây giờ tôi đã hoàn toàn mong muốn của cô. Cô nên cảm ơn tôi mới đúng. Tôi nghĩ anh đã hiểu lầm. Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ muốn được ở lại nhà anh. Nếu như không phải là bà Thi. Lời còn chưa nói xong, cô đổ vội vàng há miệng, hoảng hốt. Bàn tay của anh đang từ trên eo cô vòng qua, bao trọn lấy vòng một để đạn xinh xắn. Mạnh bạo nhào nắn như đang muốn trừng phạt cô. Nếu thực sự muốn cự tuyệt tôi, tại sao chỉ tùy tiện chạm nhẹ thôi mà cô đã không chịu được như thế? Thì Nam Sinh cúi đầu mập mờ, gặm cắn vành tai Thiên Tình. Cảnh Thiên Tình, thân thể của cô đã ban đứng lời nói của cô. Cô vốn đã muốn tôi, muốn đến không thể chờ đợi được nữa rồi. Hốc mắt Thiên Tình ngấn ngấn nước, nước mắt tủi thân. Xoay người lại bật khóc liều mạng đẩy anh ra. Nhưng sức cô có mạnh cỡ nào đi nữa cũng không thể nào di chuyển được thân hình cao lớn của anh. Người lại thoáng chốc đã bị anh giữ hai tay, sơ qua đỉnh đầu. Bàn tay còn lại không chút do sự để cao áo cô lên. Đừng, cô hoảng sợ hôi lên, nước mắt sắp trượt khỏi hốc mắt. Ánh nắng mặt trời buổi sáng rất mát mẻ trong lành, chiếu vào qua tấm rèm tre. Phong họa bóng mờ, bóng sáng của anh bao phủ lên người cô. Nhưng điều này chẳng hề ảnh hưởng gì đến thị giác của anh. Dáng người trắng mịn nõn nà xinh xắn của cô hiện ra đầy đủ, không sót trước mắt anh. Bởi vì đang mang thai nên cơ thể cô càng nở nang đầy đặn, bị chèn ép dưới áo bra càng thêm quyến rũ hấp dẫn. Đồng tử trong mắt Thi Nam Sinh co rút lại, hầu kết cuộn lên cuộn xuống, cúi đầu há miệng ngậm lấy điểm hồng như hạt ô mai bên phải của cô. Đừng mà, Thiên Tình hoảng sợ kêu lên, uốn người muốn thoát khỏi anh. Cô không thể phơi bày trắng trợn trước mặt anh như thế, làm vậy chỉ càng khiến cô cảm thấy xấu hổ và nhục nhã. Sự như không hài lòng bởi sự chống cự của cô, Thi Nam Sinh trừng phạt bằng cách cắn lên điểm hồng kia một cái. Hài lòng khi nghe được cô kinh hãi hét lên, anh mới ngẩng đầu, đáy mắt phức tạp nhuốm màu dục vọng. Nếu cô không ngại tất cả mọi người trong công ty đều nghe được tiếng xen la này của cô, thì cứ thoải mái hét to lên một chút nữa. Bị lời cảnh tình này, Thiên Tình chỉ biết cắn chặt môi ngậm miệng lại. Cô không thể để anh ra, cũng không có cách nào để đẩy được. Cảm thấy toàn thân khó chịu như sắp tan chảy thành nước. Nước mắt cũng từ từ trượt khỏi hốc mắt, lan xuống. Cô như con thú đáng thương thút thít dãy giụa để mong thoát khỏi gông xiềng, nhưng chỉ có thể dãy giụa trong tuyệt vọng. Cốc cốc cốc, cửa phòng làm việc đột nhiên bị người từ bên ngoài gõ vọng vào. Thiên Tình sững sờ, cơ thể cương cứng như hóa đá. Nhưng người đàn ông đang vùi ở trước ngực cô vẫn bình thản ông sùng vút ve thưởng thức. Chỉ điểm tĩnh ừ một tiếng bằng giọng mũi. Sự bình yên tự nhiên đó, người khác không thể nào chấp nhận hiện anh đang làm một chuyện ác liệt tới cỡ nào. Tổng giám đốc, Liễu tổng bên Uma đã đến, đang ở phòng họp đợi anh ạ. Là tiếng của Trần Lâm. Ừm, anh tiếp tục lạnh nhạt đáp lại một tiếng. Sự than Thiên Tình rối bời, không biết rốt cuộc anh sẽ đi hay vẫn muốn tiếp tục. Đang suy nghĩ xem mình có nên la lớn cầu cứu hay không, thì anh lại mút một cái thật mạnh lên ngực cô. Vừa đến khi nơi đó xuất hiện một dấu vết đỏ tươi mới chịu bỏ qua. Được cả, toàn thân Thiên Tình như bị rút hết hơi sức, men theo cánh tay, trượt dài xuống. Nước mắt cũng theo sau rơi tí tách trên sàn nhà. Tay cô run run, quáng quàng sửa sang lại quần áo của mình. Thì Nam Sinh lùi về sau, cơ thể đứng nhìn cô, nhìn từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống mặt đất. Thế nhưng lại khiến trái tim anh đau nhói lên. Người cảm thấy đau xâm gian, ầm ỉ, như thể bản thân vừa đã làm sai chuyện gì vậy. Anh từ từ tiến lại gần cô, vươn tay muốn đỡ cô dậy. Thiên Tình lại hoảng sợ vung tay, hất tay anh ra. Sau đó vội vàng đứng dậy, tông cửa bỏ chạy ra ngoài. Trần Lâm đang đứng ngoài cửa, không ngờ lại chạm mặt Thiên Tình ở đây. Thấy dáng vẻ hoảng loạn cùng vành mắt đỏ ửng của cô, trong lòng cũng hiểu được phần nào chuyện gì đã xảy ra. Xem ra tổng giám đốc thật sự rất ghét cô ấy, cho nên mới bắt nạt cô ấy khóc. Ngắm nhìn bóng lưng đã chạy xa, thì Nam Sinh tức giận nện một cú lên tường. Xít, cô gái này lại dám đối xử với anh như vậy. Cho anh là dã thú, lúc nào cũng có thể ăn thịt cô sao? Thiên Tình chạy vào nhà vệ sinh sửa sang lại quần áo để không ai nhận ra điều gì bất thường. Chưa đi nước mắt còn sắt lại, sau đó vốc nước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net